Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, cliffhanger treo ngược, xê hết tiệt, nhảy vào vực thảm đen không đáy. Sunny thoáng hối tiếc về mọi quyết định mà cậu từng đưa ra trong đời. Làm thế nào mà cậu rơi vào tình huống này? Cậu đã sai ở đâu? Tuy nhiên, không còn thời gian để tự kiểm điểm. Cậu chưa sẵn sàng để nhìn lại cả cuộc đời mình vụt qua trước mắt. Có những vấn đề cấp bách hơn. Trước khi lực nhảy của cậu yếu dần, Sunny triệu hồi Prowling Thorn. Đến lúc con dao găm hình tam giác xuất hiện trong tay, cậu đã bắt đầu rơi xuống. Không phí thời gian, Sunny ném nó với toàn bộ sức mạnh và cùng lúc gửi cái bóng từ tay cậu lên lưỡi dao của Kunai. Con dao găm lóe lên trong bóng tối của hang động ngầm, xé ngang qua vực thẳm rộng và găm chặt vào đá cứng ở phía bên kia. Nhờ vào sự gia cố của cái bóng, nó được ghim sâu vào đá. Được rồi, ngay sau đó, sợi dây vô hình nối Prowling Thorn với cổ tay của Sunny căng ra. Lập tức, tay cậu bị giật mạnh về phía trước, giữ chặt để bảo vệ mạng sống. Sunny lao qua bóng tối với tốc độ kinh ngạc. Đằng sau cậu, hàng tá bộ xương rơi xuống vực thảm, với nhiều con khác bị đẩy xuống từng giây. Nhưng cậu đã cách xa chúng rồi. Ha ha, cắn đi, lũ khốn. Vài giây sau, mọi niềm vui trong cậu bị đập tan khi cậu va chạm mạnh vào bức tường phía đối diện của hẻm núi. Sunny cố giảm nhẹ cú đập một chút, nhưng nó vẫn đau khủng khiếp. Xương cậu kêu răng rắc, gần như sắp vỡ ra. Có lẽ một vài chiếc đã gãy thật. Sunny ngất đi trong một khoảnh khắc. Khi tỉnh lại, cổ tay cậu đang đau nhói. Sợi dây vô hình của Prowling Thorn đang dần cắt sâu vào da. Rít lên, Sunny nắm lấy sợi dây mảnh bằng tay kia và giảm bớt áp lực. Rồi cậu ngước lên, cách cậu khoảng 10 mét. Năm gương mặt nhợt nhạt hiện lên trên mép vực. Trên đó là những biểu cảm kinh hoàng, sốc và sững sờ. Ồ, phải rồi, có lẽ họ không biết về memory này của mình. Đối với nhóm, chiêu liều mạng của cậu hẳn trông giống như tự sát đơn giản, từ góc nhìn của những người không biết về bùa chú bí mật của Prowling Thorn. Sunny chỉ lấy đà và nhảy xuống vực, chỉ để biến mất vào bóng tối mà không để lại dấu vết. Như thể cậu đã chọn hy sinh mạng sống để cho những người khác có cơ hội thoát. Giống như một loại anh hùng ngu ngốc nào đó, họ có hiểu mình không vậy? Mình sẽ chẳng bao giờ làm điều gì như thế đâu. Đung đưa trên sợi dây vô hình, Sunny gắng sức hét lớn. Này, lũ ngốc, tôi ở dưới này. Chậm rãi, 4 trong 5 gương mặt nhìn thẳng xuống. Biểu cảm của họ khá hài hước. Cassie chỉ hơi nghiêng đầu, nhưng biểu cảm của cô cũng rất đáng giá. Cười tâu toét, Sunny bắt đầu leo lên. Vì sợi dây của Prowling Thorn có thể thay đổi độ dài tùy ý, cậu ra lệnh cho nó rút ngắn lại và thoải mái leo lên. Thỉnh thoảng bước nhẹ lên bức tường dựng đứng của hẻm núi để quá trình nhanh hơn. Chẳng mấy chốc, cậu leo qua mép vực và ngã dài trên mặt đất lạnh lẽo. Thở hổn hển, những người còn lại trong nhóm chỉ đứng nhìn cậu. Sao nào? Effie là người đầu tiên lên tiếng. Mừng là cậu còn sống. Sunny, nhưng mà, cái quái gì thế? Sao cậu làm được vậy? Cậu chỉ ném kunai cho cô ấy. Khi nữ thợ săn cúi xuống nhặt nó lên, Sunny kéo sợi dây vô hình và khiến con dao bay trở lại vào tay cậu. Ồ, cái đó hả? Dễ thôi mà, chỉ cần một con dao và một sợi dây là giải quyết được. Đại khái là vậy. Cậu quyết định không nói rằng mình đã gần như tè ra quần trong vài giây ngắn ngủi. Giữa lúc nhảy khỏi mép vực và thành công ghim Prowling Thorn vào đá ở phía bên kia, Effie chớp mắt vài lần, rồi từ từ đứng thẳng dậy. Ngoặc kép, memory hay ho đấy, cậu lấy nó từ đâu vậy? Sunny làm biến mất kunai và vẫy tay một cách mệt mỏi. Cậu có nhớ mấy con quái vật nhím gai trong thành phố không? tôi lấy được nó từ một con trong số đó. Nói rồi, những người khác để cậu yên. Họ cũng đều bị thương và mệt mỏi. Mọi người đều cần nghỉ ngơi và băng bó vết thương. Nephis định chữa trị cho họ, nhưng bị Effie ngăn lại. Nữ thợ săn lắc đầu tối tăm. Chưa được, còn một thử thách cuối cùng cần vượt qua. Chúng ta sẽ cần cậu ở trạng thái tốt nhất. Trên dinh Star liếc nhìn cô, ngần ngại trong giây lát, nhưng rồi ngồi xuống. Ở đây, lời của người chỉ đường là luật. Nếu Effie nói rằng Nephis cần giữ sức, thì cô phải tuân theo. Sunny quá kiệt sức để quan tâm. Cậu biết mình sẽ không bị mất máu nhờ có Blood Whip. Và như vậy là đủ. Cậu chỉ muốn nghỉ ngơi. Một lúc sau, cậu nghe thấy tiếng bước chân lạo xạo và nhìn lên. Thấy Kai ngồi xuống bên cạnh. Anh chàng cung thủ quyến rũ trông vẫn đẹp đẽ và chỉn chu quá mức đối với một người vừa sống sót qua. Cùng cảnh hỗn loạn. Nhưng Sunny bắt đầu nghi ngờ rằng điều này là một đặc điểm khó chịu mà cậu sẽ phải chấp nhận. Có lẽ Kai có một attribute kỳ lạ nào đó giúp cậu ta trông đẹp trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Nhìn người thanh niên đẹp trai, Sunny thở dài và nói, "Này, Nai, cậu thế nào?" Kai gãi đầu và đáp, "À, ổn cả, tôi nghĩ vậy, vừa rồi cũng căng thật." "Ha." Sunny gật đầu, "Ừ, vậy, có chuyện gì sao?" Cung thủ quyến rũ ngập ngừng một chút. "Không có gì nhiều, tôi chỉ muốn nói ba điều với cậu thôi. Thật là một chàng trai kỳ lạ." "Ồ, được rồi, nói đi." Kai nhìn cậu suy tư và nói, "Đầu tiên, giờ thì tôi hiểu hoàn toàn những gì cậu nói khi bảo rằng cậu điên. Vì cú nhảy của cậu, nó thực sự điên rồ." Chín Anni cười khúc khích. "Tôi đoán vậy, nhưng tôi còn sống, đúng không?" Cung thủ gật đầu và mỉm cười. "Điều nữa tôi muốn nói là tôi cũng hiểu cách cậu sống sót suốt mấy tháng trong đống tàn tích đó. Kỹ thuật đấu kiếm của cậu, tôi chưa từng thấy gì giống vậy. Tôi nghĩ rất ít người trong Dark City có thể sống sót sau một trận đấu với cậu. Vậy nên, giờ mọi thứ đều hợp lý." Sunny không biết cảm thấy thế nào về lời khen đó. Một mặt, được công nhận vì điều mình đã cố gắng nhiều rất dễ chịu. Mặt khác, cậu vẫn thích được coi là một kẻ yếu đuối hèn nhát hơn. Như vậy giết những kẻ ngốc sẽ dễ dàng hơn. Cậu nhún vai, "Cảm ơn, tôi đoán vậy. Còn điều thứ ba." Kai im lặng một lúc lâu, như thể đang cố tìm từ ngữ thích hợp. Cuối cùng, cậu lắc đầu và cẩn trọng nói, "À, về cú nhảy của cậu, cậu nhớ rằng tôi có thể bay đúng không? Vậy nên tôi có thể đã đưa cậu qua vực thẳm mà không có vấn đề gì." "Vậy nên, sao cậu lại làm thế?" Sunny nhìn cậu trong im lặng một lúc, biểu cảm không thể thay đổi trên khuôn mặt. "Khốn thật, thành thật mà nói, trong cơn hỗn loạn, cậu đã quên mất chi tiết quan trọng này." Sau một khoảng thời gian dài im lặng ngượng ngùng, Sunny mở miệng và nói bằng giọng đều đều. "À, cậu biết đấy, lúc đó, ý tưởng đó có vẻ hay mà." Kai chớp mắt và nhìn cậu với vẻ kỳ lạ. Một ý tưởng hay?" Sunny hắng giọng, rồi lườm chàng trai quyến rũ. "Ý tôi là nó hiệu quả, đúng không? Vậy, đừng nói về chuyện này nữa nhé." "Không bao giờ, được chứ?" Ngoặc kép, hết chương.